Chương 97, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ hoảng sợ. Hồng Mao tiểu quỷ, ngươi có thể là người thứ nhất gọi hôn đản nhân A. Đối với lần này, ta biểu thị cực kỳ sinh khí A, cho nên liền cho ta lấy cái chết tạ tội A. Mù cụ rộ đột nhiên vẻ mặt sát khí nghiêm nghị nhìn Hồng Mao tiểu quỷ mở miệng nói. Vì hiệu quả rất thật, mù cụ rộ còn tản mát ra nhẹ nhẹ sát khí, cái này khiến song đời A về sau cũng đã không thể khi dễ ngươi A dù phòng mưa. Tóc hồng tiểu quỷ tuyệt vọng nghĩ đến bất quá, thật lâu đều không có cảm giác được có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Tóc hồng tiểu quỷ không khỏi chậm rãi trợn mở con mắt, liền thấy vẻ mặt nụ cười mù cụ rồ. Giữa lúc nghi hoặc thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, ai nha, dín tạ hạ nạ cả gì bị nhân giáo dạy dỗ, thật sự là một chuyện làm người ta vui vẻ. Hiệu trưởng NG, ngày hôm nay làm sao như thế có rảnh rỗi, thực sự là đã lâu không gặp. A lục bạch điều văn mũ, chân mang đuốc gỗ, cầm trên tay một bả cây quạt nhỏ che miệng lại. Chính là đã từng 13 gỗ tệ phiên đội thập nhị phiên đội trưởng, đệ nhất nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, đương nhiên là xem nhìn một cái ta cái kia yêu tìm đường chết học sinh 15 nhóm nha, do gì chịa dâu đâu. Mù cụ rổ mở miệng cười dò hỏi. Không biết chạy đi đâu chóc con chuột. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói. Lúc này, dín tạ hạ nạ cả gì cũng thả lỏng một hơi. Thì ra trước mặt cái này một tên gia hỏa khủng bố, cùng mình điếm trưởng nhận thức A bất quá. Mù cụ rổ sau đó nói lời nói, lại làm cho dín tạ hạ nạ cả gì trong nháy mắt trợn tròn mắt ngô, dường như đã quên làm như thế nào cởi ra người cầm giữ. Nha quên đi, một tuần lễ không sai biệt lắm cũng có thể tự hành cởi ra. Mù cụ rổ nói rằng, thực sự là rất đa tạ hiệu trưởng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là ác hơn nói ra, vậy liền đem hắn thả ở bên ngoài A, cái dạng này, dùng để mời chào khách nhân thực sự là quá không còn gì thích hợp hơn A. Cái này khiến ta u dạ hạ dạ cửa hàng phòng trừng lập tức sẽ người đến người đi A. A ha ha ha, mù cụ rồ hết trô nói rồi. Cầm trong tay một cái cự đại bóng cháy bồng, vẻ mặt thần sắc dữ tợn. Mời chào khách nhân, ngươi xác định không phải ở đe dọa khách nhân nha hiệu trưởng NG, vào nói chuyện á ửng. Cảm ơn ngươi, tệ xài, thực sự là đã lâu không gặp. Ai nhìn sủ cả bị kỳ tệ sẽ cho mình bưng lên nước trà, mù cụ rồ mở miệng nói. Giọng nói có chút hoài niệm chỉ trước mắt, ngàn năm đều đã qua, ai nhớ năm đó mình và sủ cả bị kỳ tệ xài đều là chân ương linh thuật học viện học sinh, sau đó tốt nghiệp. Chính mình tiến nhập 4 phiên đội, sủ cả bị kỳ tệ sẽ tiến nhập nhị phiên đội. Lại sau đó, chính mình trở thành thất phiên đội trưởng, chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG. Dù cả bị kỳ tệ sai cũng trở thành cùng 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng cùng cấp bậc đại quỷ đạo trưởng, mà nay, mù cụ rô ở sổ sổ xì hệ ti địa vị vẫn là siêu nhiên không gì sánh được. Thế nhưng, dù cả bị kỳ tệ sai lại thành sổ sổ xì hệ ti người trong người kêu đánh ở trốn tội phạm quan trọng đã lâu không gặp, mù cụ rô. Dù cả bị kỳ tệ sai nói rằng, trên mặt lộ ra tiêu ý, giọng nói hơi đạm nhiên. Chỉ có nhìn thấy bạn cũ vui sướng, nhưng không có đường tâm tình. Nói cho cùng, dù cả bị kỳ tệ sẽ không phải một cái thích quyền thế người, nếu không năm đó ở chứng kiến hí giả cổ xỉn gì, mụ cụ rủ mà kẹn xảy đám người bị hồ là hóa trước tiên, không phải nghĩ biện pháp cứu trị bọn họ, mà là hướng trung ương 46 thất hội báo. Hiệu trưởng NG, ngài tìm đến học sinh có chuyện gì không? Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hỏi. Hắn có thể không phải tin tưởng mù cụ rộ vẹn vẹn chỉ là tới xem một chút chính mình. Nếu quả thật muốn, cái này 100 năm cũng làm nha đi vài thập niên trước, ta thu một người học trò. Mù cụ rộ đầy người nói. Ngạch tuy là thân cư hiện thế trong, thế nhưng cũng không có nghĩa là ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ không có đường dây hiểu được sổ sổ xì hệ tỷ chuyện đã xảy ra. Mù cụ rộ thu tên học trò chuyện này vẫn là biết. Mặc dù không có gặp qua, thế nhưng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng rất tò mò, dù sao năm đó xỉ hào ỉn dò gì triệt nhưng là ngàn tâm vạn khổ cũng không có bái sư thành công, vì thế xỉ hào ỉn dò gì triệt có thể đến nay đều là canh cánh trong lòng. Bất quá vì chuyện này đi một chuyến tới tự nói với mình, cũng không trở thành á ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ hiệu trưởng NG ngài là tới tìm ta muốn tiền biếu ta đây? Ủ dạ hạ dạ cửa hàng có thể cũng là muốn đóng cửa rồi không có tiền đâu. Mù cù rồ phủi liếc mắt ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, tiếp tục nói ra, ta tên đệ tử này đâu nguyên nên là biết ta. Cái này khiến ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ càng khó hiểu. Mù cù rồ tiếp tục nói ra, tên gọi là dù kỳ ạ, nha nói tên ngươi có thể không biết. Thế nhưng nàng nhưng là sinh tự lưu hồn nhai 78 khu tuất treo một người bình thường hồn phách ra. Dường như hồn phách ở chỗ sâu trong còn bị ẩn tàng rồi một vật, làm sao có thể ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ con mắt nhanh trợn lên. Vội vắng hỏi, làm sao có thể cái kia tiểu cô nương rõ ràng là một người bình thường hồn phách, làm sao lại trở thành tử thần lần này? Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có thể là thật gấp gáp cái kia tiểu cô nương trở thành tử thần, tương đương với chính là đem hạ trì ổ cụ đặt ở sầy giới. A ngươi còn có thể ngắm ẹt dẹn không phát hiện được, ha hả chính ngươi ngu xuẩn, còn có thể đoán đường 263 người mù cụ rổ cười ha hả nói ra, thân là hạ trì ổ cụ người chế tạo, thậm chí ngay cả hạ trì ổ cụ hiệu dụng đều không hề hiểu rõ tinh. Tưởng, ta thật không biết nên nói ngươi là thiên tài. Còn là một đầu đất đâu, hào chỉ ổ cụ hiệu dụng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tao mày nghi ngờ nói. Hào chỉ ổ cụ hiệu dụng không phải là đánh vỡ tử thần cùng nhẹ giữa giới hạn sao? Chẳng lẽ không chỉ là những thứ này sao? Có thể thật đúng là không chỉ chừng này, nếu không Esgen Sasu kẻ cái tên kia tại sao phải cố chấp như vậy với trong tay mình viên kia? Hào chỉ ổ cụ đem người nội tâm hy vọng dựa theo trong lòng mình nghĩ phát triển, do đó đồ vật biến hóa, đồng thời mới có thể bảo vệ được túc chủ thân thể bất tử bất diệt, làm ký chủ năng lực đến cực hạn hoặc sinh mệnh chịu đến uy hiếp lúc hạp trì ổ cụ có thể khiến cho ký chủ không ngừng nghỉ hướng tiếp theo nguyên cảnh giới tiến hóa. Mù cù rồ thản nhiên nói. Một bên đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ triệt để mở bức. Cái này cờ mờ nờ nói chính là mình chế tạo ra hạp trì ổ cụ, sao chính mình lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Bất quá, rất nhanh đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng có chút hoảng sợ. Loại vật này nếu như bị Esgen Sasu kẻ cái tên kia đạt được, tuyệt đối sẽ là toàn bộ Sao Sổ Si Hệ Ti tai nạn A.